Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 876, chương 880, đến rồi. Làm sao như vậy giống? Dương Thanh Tử sững sờ đã lâu thần, thẳng đến bị bên cạnh dây leo Dã Na nhắc nhở tiếng. Sanh Tử tiểu thư, ngươi lại nhìn cái gì đấy? Có phải hay không nhìn thấy người quen? Dương Thanh Tử hiện tại thế nhưng là Vũ Xuyên gia tộc nhân vật trọng yếu. Lần này xuất hành, hoàn toàn là nàng cá nhân xúc động, nếu như bị Vũ Xuyên gia tộc thế lực đối địch để mắt tới. Chỉ sợ không phải thật là khéo. Sở dĩ, nếu như tại cái này tốt xấu lẫn lộn cự luân bên trên bị người nhận ra, vậy cũng thiếu bổ một chuyện phiền toái. Dương Thanh Tử có chút hoảng hốt tỉnh táo lại. Ta giống như thấy được một cái người quen. Khả năng nhìn lầm rồi. Trừ bỏ Hoa Quốc Lưu Đại Sư có thể làm cho nàng như vậy si mê, mà lập tức còn có người nào có thể làm cho vị đại tiểu thư này nhập thần như vậy? Tiếp đó, không sai biệt lắm tất cả khách quý trình diện về sau, cái này lẫn nhau ngu tiệc tối mới chính thức bắt đầu rồi. Lần này cự luân đi lên hầu như đều là nổi tiếng nhân vật trọng yếu. Tất cả chủ trì phương bên kia cũng bỏ xuống được vốn gốc, mời tới một chút tiểu minh tinh, hoặc là gần nhất vừa rồi ló đầu ra internet hồng nhân. Hội trường ánh đèn hơi có vẻ mờ đi. Ở trên vũ đài, các nghệ nhân bắt đầu biểu diễn tài nghệ. Một trận tài nghệ biểu diễn rơi xuống, tiếng vỗ tay cũng không phải là rất nhiều. Muốn lưu du bản tôn ánh mắt đến xem. Ở cái này nhìn dáng người nhìn nhan trị thời đại, tài nghệ cái gì cơ bản không từng làm nhiều yêu cầu. Sở dĩ trận này biểu diễn cũng lộ ra bình thường thôi. Cùng lúc, tại tuần này bị đã hội tụ nhiều tu sĩ cùng võ giả. Mục đích của bọn hắn thật không đơn giản chính là vì đến xem tiệc tối. Mục đích mà là đặt ở tối nay áp chụp bên trên. Các loại giả mạo Lưu Đại Sư xuất hiện, phần lớn người mục đích cũng là cái này. Lưu Du không biết chuyện này bốc lên mặt hàng muốn làm cái gì, nhưng hắn càng muốn nhìn xem tên này đến cùng muốn chơi chút trò xiếc gì. Tại một mảnh xôn xao tiếng sau khi ra ngoài, một bóng người quen thuộc leo lên sân khấu. Cái kia thiên thiên thân ảnh, ám ảnh dưới xảo diệu dáng người, lập tức liền lấy được không ít người ánh mắt. Mà người này chính là Phan Hạnh Tử. Nghe nói đại minh tinh Phan Hạnh Tử chủ động gia nhập lần này lẫn nhau ngu tiệc tối, nói là vì một người mà đến, hoàn toàn không hút lấy phe làm chủ một phần trả thù lao. Tại khống thanh âm trong phòng, hai cái nhân viên công tác trao đổi, đồng thời đối với chuyện tốt như vậy, đối bọn hắn mà nói hoàn toàn là bạch vớt chỗ tốt. Ban tổ chức cũng tự nhiên vui lòng. Lưu Du tại toàn trường bày ra thần thức lưới, bất kỳ tin tức có liên quan toàn bộ cũng không chạy khỏi hắn phát giác. Bất quá Phan Hạnh Tử xuất hiện, quả thực để cho hắn phi thường ngoài ý muốn. Nhưng nghĩ nghĩ, chuyện này bốc lên ra hỏa đoán chừng là dưới không nhỏ công phu, tuyên truyền. Nhà đầu này sau khi biết, như thế nào lại không đến đâu. Phan Hạnh Tử cũng thật không hổ là đại minh tinh, rất nhanh liền đưa tới không ít người nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Nàng tiết mục là ca hát, tại mở màn bên trên, nàng trước khẽ khom người, hai tay nhẹ nhàng nắm chặt microphone, lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Ta đêm nay ở đây nguyên hát chính là tạ album mới, còn không có chính thức tuyên bố đến trên mạng. Tin tức này nói ra, lập tức chấn kinh rồi hiện trường không ít người. Phải biết, giống như vậy đại minh tinh, album không có ký bán dưới tình huống, lấy ra bắt đầu hát, cái kia đến tổn thất bao nhiêu lợi ích, là cái gì để cho nàng làm ra cái này cử động điên cuồng. Đêm nay ngồi ở chỗ này, hoặc nhiều hoặc ít cũng là nơi nào đó phương nhân vật có mặt mũi. Trong đó cũng thiếu khuyết ngành giải trí công ty lãnh đạo. Giờ phút này một nghe được cái này tin tức, trực tiếp đứng lên, kích động nói ra, Phan Hạnh Tử tiểu thư, chúng ta tin lành công ty nguyện ý cùng ngài hợp tác. Ngài chương này album, chúng ta giá cao bán đứt như thế nào? Nói như vậy, nghệ nhân một khi cùng công ty giải trí ký kết về sau, xuất ra album cũng là trực tiếp cùng bản công ty ký kết. Trừ bỏ cá biệt tình huống, cái kia chính là bán đứt tác phẩm, mà cái này vị tin lành người của công ty thành viên cũng hiểu được bắt lấy thời kỳ. Phan Hạnh Tử là đại lục lập tức đại minh tinh, lưu lượng khổng lồ, có thể từ trong tay nàng bán đứt tiếp theo bộ tác phẩm. Vậy hắn chính là tin lành công thần, Tịnh Lợi Nhuận liền có thể kiếm lời không ít. Đương nhiên, còn có cá biệt công ty nhỏ muốn tranh lấy, nhưng vừa nghe đến là tin lành công ty ra tay trước, bọn họ cũng chỉ có thể rủi ro lùi bước. Tin lành là Bắc Lạc ngao đầu, bộ môn dưới ký hợp đồng minh tinh cơ bản đều là do đỏ đại minh tinh. Cái này phần cơm không dễ cướp. Phan Hạnh Tử vì thế cũng không lộ vẻ có bao nhiêu vui sướng. Lên đài vẻ mặt gì? Hiện tại vẫn là vẻ mặt gì? Nàng uyển chuyển cự tuyệt nói ra. Bài hát này là ta viết cho một người. Ta hy vọng dùng tác phẩm của ta hướng hắn thuyết minh. 10 năm mong đợi, y nguyên dự tính ban đầu. Cái này lời vừa nói ra, tất nhiên đưa tới một trận oanh động, còn có tràn đầy chúc phúc. Mọi người đều biết, Phan Hạnh Tử xuất đạo rất nhiều năm, đến nay chưa lập gia đình, chẳng lẽ liền vì si tình một người? Rất nhiều người đều lấy ra máy ảnh, nếu như có thể đem cái này vị đại minh tinh chân ái cầu giải ghi lại, vậy sẽ là bực nào kinh bạo Internet. Nhưng Lưu Du lại có chút thở dài, trong lòng rất chịu tội, rốt cuộc là chính mình phụ lòng một cô nương tốt phương hoa. Hắn đường đường Lưu Đại Sư, có thể chấn động trong nước bên ngoài, đầy đủ khống chế cái này ngôi sao năng lực, nhưng lại không cách nào cải biến khác đường vận mệnh, tương lai của hắn đã triệt để cách xa bình thường. Hôm nay có lẽ 10 năm, nhưng tương lai còn có thể là 10 năm sao? Cổ lộ gian nan hiểm trở, hoặc là hắn sẽ chết trận vực ngoại. Sở dĩ hắn không muốn để cho người bên cạnh rõ ràng có thể vượt qua càng tốt hơn, nhưng lại vì chính mình hoảng hốt tuổi tác. Ta biểu diễn chính là không về, biểu diễn đã bắt đầu. Cái này một ca khúc khuynh hướng cổ phong, nhưng loại nhạc khúc lại kỳ thác tràn đầy tưởng niệm tình cảm. Cho đến một khúc rơi xong, phàm là bị đưa vào tiết tấu người đều thật sâu cảm nhận được phần kia tổn thương. Cuối cùng không về kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên. Ngay tại Phan Hạnh Tử vừa rồi xuống dưới không lâu, liền có một giọng nói vang lên. Phía dưới, cho mời Lưu Đại Sư, có thể tiến vào đêm nay hội hiện trường. Cơ bản cũng là một phương lớn cú, tai to mặt lớn. Đối với cái danh hiệu này, bọn họ vẫn luôn không xa lạ gì. Hôm nay hắn có khả năng xuất hiện ở đây, quả thực là làm cho người rất chấn phấn. Nhưng lại Lưu Du một mực nhíu lại lông mày. Từ thường xuyên đến bây giờ, hắn cũng có tìm được bất luận cái gì một tấm cùng hắn rất tương tự chính là gương mặt. Xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có 2 cái nguyên nhân. Một là thực lực của người này so với hắn nghịch thiên. 2 là hắn cũng không có ở cái này trong hiện trường mặt. Bất quá mặc dù như thế, y nguyên có rất nhiều người trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi. Bỗng nhiên lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng cáu kỉnh bộc phát âm thanh. Mọi người thấy ra ngoài cửa sổ, liền phát hiện một người đạp trên một đạo biển quyển sóng mà đến. 2 tay của hắn vác lập, thần sắc nhàn nhạt, trong chớp mắt liền tiếp cận cự luân. Gỗ cuồng đột nhiên bỗng dừng lại, cái kia một thân ảnh từ hội trường lộ thiên trên không chậm chậm rơi xuống, cuối cùng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này làm rất như là một trận độc trận tú, đơn giản mà nói chính là Lưu Đại Sư hiệu triệu những người này đến xem hắn đồng dạng. Quá thần kỳ, Lưu Đại Sư đúng như trong tin đồn như vậy thần thông lướt sóng mà đến, đứng lơ lửng trên không. Đây đều là tiên gia thủ đoạn. Rất nhiều lúc trước không tin thật Lưu Du bậc này truyền kỳ người. Giờ phút này đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cất giấu người, đều đi ra a. Cái này Lưu đại sư nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt nhìn quanh một tuần, ánh mắt đều rất chính xác rơi vào mỗi một vị ẩn núp cổ tu trên người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.